Vạn đạo Long Hoàng, chương 84, chữa thương. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta không sao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười cười, nhưng hai người vẫn là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lục Minh trên người hoàn toàn bị huyết thủy ướt đẫm, thoạt nhìn hoàn toàn như một huyết nhân. Đặc biệt là Hoa Trì, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có vẻ phức tạp, ánh mắt ở trong chỗ sâu, càng có cảm động cùng khâm phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng rồi, Bàng Thạch gia thế nào rồi? Lục Minh có chút lo lắng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có việc gì, đan sư đã cho hắn tiếp tốt rồi xương cốt uy rơi xuống chữa thương đan dược, có lẽ không có gì trở ngại. Hoa Trì nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy là tốt rồi, Lục Minh mỉm cười, bỗng nhiên, hắn thân thể nhoáng một cái, sắc mặt biến thành tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi làm sao vậy? Mục Lan, Phượng Vũ cùng Hoa Trì đều kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười khổ một tiếng, nói, xem ra là muốn ngay tại chỗ chữa thương. Lúc này, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, vận chuyển chiến long chân quyết, bắt đầu chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, Hoa Trì gầm nhẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh rõ ràng liền trở về chữa thương đều làm không được, có thể thấy được thương thế có đa trọng. Lập tức Hoa Trì, Phượng Vũ, Mục Lan, đều đứng tại Lục Minh phụ cận, vì hắn hộ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía người vây xem quan sát một hồi cũng nhao nhao rời đi. Mà về một trận chiến này tin tức lấy gió lốc tốc độ truyền khắp toàn bộ Huyền Nguyên kiếm phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được cái tin tức này về sau, phản ứng tất cả không giống nhau. Có nhân xì mũi coi thường, cho rằng Lục Minh là thứ mãng phu, làm việc xúc động bất kể hậu quả, biết rõ không địch lại cũng muốn một trận chiến, đúng là không khôn ngoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng có nhân đối với Lục Minh lại tán thưởng không thôi, cho rằng Lục Minh có tình có nghĩa, võ đạo chi lộ kiên định, có chưa từng có từ trước đến nay, dũng mãnh tinh tiến chi ý, võ đạo chi lộ, vốn hẳn nên muốn không sợ hãi, nên ra tay là tự ra tay, như là đụng phải sự tình gì, đều muốn cố đông cố tây, thậm chí sợ đầu sợ đuôi, nén giận, này cũng luyện cái gì võ tu cái gì nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao các loại thuyết pháp đều có. Đương nhiên này một ít Lục Minh là không biết đấy, hắn đang tại toàn lực chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này nhất chữa thương, trực tiếp đã trôi qua rồi 6 giờ. Đêm làm Lục Minh mở ra hai mắt thời điểm, đã là chạng vạng tối rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người khá hơn chút nào không? Mục Lan cái thứ nhất phát hiện Lục Minh tỉnh lại, vội vàng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt hơn nhiều, Lục Minh mỉm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 6 canh giờ chữa thương, thương thế cơ vốn đã vững chắc xuống, chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, là được khỏi hẳn rồi. gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ cùng Hoa Trì cũng gấp bề bộn đi vào Lục Minh bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong nội tâm ấm áp, hắn biết rõ tại hắn chữa thương thời điểm, mấy người một mực thủ ở bên cạnh hắn. Bất quá có nhất cái gầy gò thiếu niên, cũng một cái không có rời khỏi, tại cách đó không xa nhìn xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta trở về đi, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó đi đến gầy gò thiếu niên bên người, hỏi. Người tên là gì, Lục sư huynh ta gọi là Lý Nghị, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gầy gò thiếu niên kích động nói, Lý Nghị, lần này cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười cười, không, Lục Minh sư huynh, là có lẽ ta cảm ơn ngươi mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Nghị vội vàng nói, đi thôi, cùng một chỗ hồi trở lại Chu Tước Viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mỉm cười, mấy người cùng một chỗ, hướng về Chu Tước Viện mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có bao lâu, Lục Minh bọn người đã về tới ký túc xá. Lục Minh sau khi trở về cũng không trở về phòng, mà là đi vào Bàng Thạch gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảng Thạch nằm ở trên giường, toàn thân quấn đầy băng bó, trên đùi cùng trên cánh tay cũng đánh tốt rồi Thạch Cao. Lúc này, Bảng Thạch đã tỉnh, chứng kiến Lục Minh tiến đến, giãy giụa muốn đứng lên, kêu lên. Lục Minh sư huynh, người không có sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên cử động, hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Lục Minh vội vàng ngăn cản Bảng Thạch lộn xộn, cười nói. Yên tâm, ta không sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sư huynh thực xin lỗi, đều là ta hại ngươi thụ nặng như vậy tổn thương. Bảng Thạch mắt hổ rưng rưng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, Lục Minh trận chiến ấy, hắn cũng nghe nói. Dù sao đi qua hơn 6 giờ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là ta nói xin lỗi mới đúng, Diêu Thiên Vũ mục tiêu của bọn hắn là ta, lại khiên làm liên lụy ngươi. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không liên quan Lục Minh sư huynh sự tình, đều tại ta thực lực quá yếu, bằng không thì cũng sẽ không liên lụy Lục sư huynh ngươi. Bảng Thạch nói, trong ánh mắt tràn ngập tự trách còn có kiên định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt rồi, Đại Thạch đầu, không cần nhiều muốn, nghỉ ngơi thật tốt a. Lục Minh mỉm cười, vỗ Bảng Thạch, sau đó đi ra Bảng Thạch gian phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại gian phòng của mình về sau, Lục Minh liền tiến nhập Chí Tôn Thần Điện. Xích Lân xà giáp đều bị hư hao cái dạng này rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem quần áo toàn bộ thoát khỏi, nhìn xem trong tay rách dưới Xích Lân xà giáp, Lục Minh cười khổ. Lúc này đây, nếu là không có Xích Lân xà giáp hành động nhất trọng phòng hộ, hắn bị thương chỉ sợ quá nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thay đổi nhất bộ quần áo, Lục Minh đi ra ngoài mốc nước đem thân thể xúc sạch sẽ, sau đó lại nhớ tới Chí Tôn Thần Điện tiếp tục vận công chữa thương. Thời gian nhoáng một cái, rất nhanh đã trôi qua rồi 7 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com 7 ngày sau, Lục Minh tại trong sân đánh nhất bộ quyền pháp vẫn bỗng nhúc nhích gân cốt. Trải qua 7 ngày, thương thế đã khỏi hẳn rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thụ thoáng một phát trong nội tâm thầm nghĩ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn phát hiện Chiến Long Chân Quyết tu luyện ra chân khí, không chỉ hùng hậu cô đọc hơn nữa chữa thương công hiệu cũng rất tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy thương thế, nếu người bình thường, tối thiểu muốn một tháng tài có thể khỏi hẳn, mà hắn chỉ dùng 7 ngày. Thần cấp công pháp quả nhiên diệu dụng vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Két, lúc này, viện tử cửa bị đẩy ra, Phượng Vũ đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người thương thế khôi phục ra thế nào rồi? Ta cho ngươi dẫn theo chút ít rượu thuốc tới, muốn hay không nếm thử? Phượng Vũ mỉm cười, lộ ra nụ cười sáng lạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đã khỏi hẳn rồi. Lục Minh cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, Phượng Vũ nụ cười trên mặt cứng lại rồi, một bức nhìn xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Lục Minh, nói. Lúc này mới 7 ngày, ngươi đã khỏi hẳn rồi hả? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, có cái gì kỳ quái được sao? Ngươi không biết ta là thiên tài sao? Lục Minh vung bàn tay lên, bàn tay cắt qua không khí, phát ra kịch liệt tiếng rít, sau đó vẻ mặt dám thí nhìn xem Phượng Vũ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên tài cũng sẽ bị người đánh thành như vậy. Phượng Vũ bĩu môi khinh thường, bất qua ánh mắt ở trong chỗ sâu, vẫn là lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 7 ngày liền khỏi hẳn, thật đúng là quái vật a hát. Đúng rồi, Phượng Vũ, ngươi có thể cùng ta nói một chút thanh đồng bảng sao? Thanh đồng trên bảng đích thiên tài, mạnh như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, thanh đồng bảng sao, rất mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra thanh đồng bảng, Phượng Vũ mặt trùng loại ngưng trọng lên, nói. Người cũng biết thanh đồng bảng, nhất định phải tại thanh đồng trên đài thắng liên tiếp 10 trận, tài có thể leo lên thanh đồng bảng, muốn thắng liên tiếp 10 trận có thể không dễ dàng, càng là sau này, độ khó càng lớn. Ví dụ như ngươi thắng liên tiếp 8 trận về sau thứ 9 trận, ngươi muốn đối mặt đồng dạng thắng liên tiếp 8 trận đối thủ, thắng liên tiếp 9 trận về sau, ngươi muốn đối mặt đồng dạng thắng liên tiếp 9 trận đối thủ, cho nên, muốn thắng liên tiếp 10 trận thật sự rất khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài chiến lực đều cực kỳ cường đại, một chiêu đánh bại đồng cấp võ giả, như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Ta nghe nói, đại bộ phận Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài đều tu luyện thành công ít nhất một môn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Cho dù không có tu luyện thành công huyền cấp vũ kỹ, cũng sẽ nắm giữ một môn cái gì bí thuật, thậm chí có nhân tu luyện luyện thể chi đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Vũ kỹ càng vì Lục Minh giải thích, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.